Chiến thần bất bại, chương 2060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fion gật đầu nói, anh Tiêu, tôi dẫn anh qua đó. Sau đó Fion khởi động xe lái thẳng về hướng tòa lâu đài cổ. Khi chiếc xe lái đến cổng tòa lâu đài, bên trong đã chật ních người, là ngôi sao mới của gia tộc Canter. Bất kể đi đến đâu hắn cũng được mọi người cung kính. Thế nên Fion và Tiêu Chính Văn vừa bước vào cửa đã có nhân viên đến cung kính mời Fion và Tiêu Chính Văn vào một căn phòng VIP. Mặc dù chỉ là phòng VIP tạm thời, tương đối đơn giản nhưng cũng là một biểu tượng để chứng tỏ thân phận. Thật ra người có hứng thú thật sự với tòa lâu đài cổ này chỉ có người của 10 gia tộc lớn thôi. Còn những người khác dù có hứng thú cũng không mua nổi. Fion quay đầu lại nhỏ giọng giải thích với Tiêu Chính Văn. Tòa lâu đài cổ có ý nghĩa kỷ niệm như thế này, bất kể có bao nhiêu tin tức tiêu cực thì cuối cùng vẫn là nơi đại đế Charlie từng sống. Thế nên giá khởi điểm rất cao. Lúc Tiêu Chính Văn và Fion đến, buổi đấu giá vừa mới bắt đầu. Hơn nữa, đa số người ngồi trong sảnh lớn đều là người kinh doanh gốc Á đến Âu Lục làm ăn. Hoặc là vài nhân vật quan trọng trong giới chính trị ở nước ngoài. Ngộ nhỡ người của 10 gia tộc lớn không có hứng thú với tòa lâu đài cổ này thì họ có thể đấu giá được tòa lâu đài cổ tượng trưng cho thân. Phận với giá thấp, tất nhiên chuyện tốt thế này không thường xảy ra cho lắm. Buổi đấu giá vừa bắt đầu đã có người bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Chưa đầy 5 phút, giá đã tăng vọt từ 500 triệu tệ giá khởi điểm lên đến 2 tỷ. Hơn nữa người dơ bảng còn là một người phụ nữ bí ẩn. Từ ánh mắt cô ta không khó đoán được cô ta nhất quyết phải lấy cho bằng được tòa lâu đài cổ này. Fion liếc mắt đã nhận ra người phụ nữ bí ẩn này. Nhỏ giọng ghé sát tai Tiêu Chính Văn nói. Anh Tiêu, cô ta là người của gia tộc Ru. Tên là Irina, cũng xem như là một người tài giỏi trong thế hệ trẻ. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao? Mặc dù xếp trên mấy người nhưng đã không dễ với một cô gái rồi. Fion vừa dứt lời, một người đàn ông trẻ tuổi đối diện Irina lại giơ bảng lên nói. 3 tỷ, rõ ràng hai người đều muốn có được tòa lâu đài cổ này. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng nhìn hai người. Bất kể tòa lâu đài cổ này thế nào cũng phải giành về cho bằng được. Tiêu Chính Văn cũng rất muốn biết, từ trường vô cùng mạnh mẽ đó phát ra từ đâu. Hơn nữa rất có khả năng nơi này còn giấu một bí mật rất lớn. Chỉ là lúc này Tiêu Chính Văn vẫn chưa muốn tranh giành với họ. Tiêu Chính Văn cũng đang đợi sau khi hai người phân thắng thua xong mới giơ tay ra. 3 tỷ rưỡi, Irina nghiến răng lạnh lùng nói. Cái giá này đã vượt khỏi dự tính của cô ta. Nhưng cô ta vẫn giơ bảng trong tay lên. Lớn giọng nói, cách chương.